Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1116, Người, biến thành sâu kiến. 9 càng, 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tô Hàn bên này, tại lão giả kia nguyên thần, bị Lăng Tiếu sau khi thôn phệ, tầm mắt lần nữa chuyển động, sau cùng, rơi vào trung niên nam tử kia thân bên trên nói một chút đi, người muốn chết như thế nào? Nam tử trung niên chờ trong lòng người cũng sớm đã bị hoảng hốt chỗ lấp đầy. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, có một ngày, sẽ bị một cái long thần cảnh cho như vậy ngược sát. Phải biết, chính mình thế nhưng là long hoàng cảnh a, có lẽ chúng ta hôm nay sẽ chết, nhưng ta chính là long hoàng, tuyệt sẽ không khuất phục tại ngươi một cái không quan trọng long thần. Nam tử trung niên cắn răng nói, có cốt khí, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, nhẹ nhàng gật đầu. Bản tông hết sức thưởng thức ngươi, bất quá ngươi có một câu nói sai. Không phải có lẽ sẽ chết, mà là khẳng định sẽ chết. Oanh, thoại âm rơi xuống, cái kia nguyên bản bao phủ lão giả phong bạo kiếm nhận lập tức cùng trung niên nam tử này bên cạnh phong bạo kiếm nhận dung hợp, cuồng bạo khí tức ầm ầm gia tăng, nam tử trung niên liền cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Cùng lúc đó, phía dưới dây mây cũng là càng ngày càng tập trung, thẳng đến nguyên thần của hắn lôi kéo mà đến. Còn có ngươi, Tô Hàn mắt sáng lên, rơi vào bà lão kia nguyên thần phía trên. Cái sau giờ phút này đang nghĩ nên như thế nào thừa cơ hội này thoát đi. Lại không nghĩ, Tô Hàn lại mất kiên trì, không còn là từng cái đánh giết bọn hắn, mà là muốn đem hai người bọn họ toàn bộ xử lý. Mắt thấy Tô Hàn sắp oanh kích mà đến, bà lão kia khuôn mặt bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, giống như điên cuồng. Tô Bát Lưu, ngươi muốn cho chúng ta chết, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Sau khi nói xong, lão ẩu nguyên thần bỗng nhiên bành trướng, này loại bành trướng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn, hết sức hiển nhiên, nàng là muốn tự bạo. Định, nhưng vào thời khắc này, Tô Hàn định thần thuật, lần thứ ba thi triển. Lão ẩu cái kia phồng lên thân ảnh, trực tiếp tại lúc này dừng lại, ngay sau đó, một cái đại thủ ầm ầm mà đến, đem hắn nguyên thần bắt lấy, chợt chợt rút về. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Tiếu bên kia khí tức lại là bạo phát ra. Hiển nhiên bà lão kia nguyên thần đã bị hắn nuốt chừng. Này loại kinh khủng tăng tốc độ, liền liền Tô Hàn đều có chút khiếp sợ. Hắn biết chú thiên thể cùng thôn thiên ma thể dung hợp tại trên người một người, đó là cỡ nào kinh người, có thể khi hắn chân chính nhìn thấy thời điểm, vẫn như cũ là cực kỳ rung động. Như Lăng Tiếu như vậy, chỉ cần cho hắn đầy đủ nguyên thần, cái kia là hắn có thể không hạn chế tăng cường, với hắn mà nói. Căn bản cũng không có cái gì bình cảnh có thể nói. Tại Lăng Tiếu trước mặt, không có thiên tài, không có thiên phú, chỉ cần hắn nguyện ý, cái kia là có thể trà đạp hết thảy cái gọi là thiên phú, là có thể xem thường hết thảy cái gọi là thiên tài. Rất mạnh, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, chỉ trung niên nam tử kia nguyên thần nói. Người này nguyên thần, cũng giao cho ngươi, nhưng Mạc Thanh Hải, ngươi không thể nuốt, hắn phải chết. Nuốt mấy người kia cũng đầy đủ, không kém Mạc Thanh Hải này một cái. Lăng Tiếu nhếch miệng cười một tiếng. Hắn biết, Tô Hàn nhất định là muốn bắt Mạc Thanh Hải khai đao. Mạc Thanh Hải bị Tô Hàn đánh giết, cùng bị chính mình nuốt chừng, đó là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ, như Lăng Tiếu nói, hắn thời khắc này khí tức đã đạt đến Long Hoàng cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Chỉ cần lại nuốt trung niên nam tử kia, vậy hắn là có thể triệt để đột phá. Đặt chân Long Hoàng cảnh trung kỳ. Sau đó lại đánh giết Lâm Thiên Diệp, nuốt mất nguyên thần của hắn, lại xử lý cái kia 20 tên ngụy hoàng cảnh ám ảnh chiến vệ, liền nguyên thần của bọn hắn cũng cùng nhau nuốt chừng. Ngẫm lại cũng làm người ta máu nóng sôi trào a, Lăng Tiếu hưng phấn nỉ non. Hắn đang đuổi kích Lâm Thiên Diệp đồng thời, hoàng vực lại là khuếch tán, trực tiếp đem trung niên nam tử kia nguyên thần cũng che trùm lên trong đó. Giờ này khắc này, đứng tại Tô Hàn trước mặt, liền chỉ có Mạc Thanh Hải một người. Diệp Hoàn, chết, lão giả, chết, lão ẩu, chết, nam tử trung niên, cũng sắp chết đi. Hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế chỉ là phát sinh ở thời gian cực ngắn bên trong. Trọn vẹn 5 tên Long Hoàng cảnh, thẳng đến bây giờ, không cao hơn 2 phút, lại đã chết 3 người, còn lại một cái, cũng là bị Lăng Tiếu oanh kích, sắp bị thôn phệ. Chỉ có Mạc Thanh Hải vẫn như cũ là bình yên vô sự đứng ở chỗ này. Kiếm tiền Mộ Thanh Tiên, ha ha, thật là lớn tên tuổi. Tô Hàn từng bước một hướng đi Mạc Thanh Hải, cái kia tứ đại cấm chú, cũng là dần dần đi theo. Đã từng ta, hoàn toàn chính xác đối với các ngươi ngưỡng vọng, cũng tại các ngươi lạnh lùng trong ánh mắt, kém chút bị các ngươi đánh giết. Bây giờ, thân phận của chúng ta địa vị, đã triệt để phát sinh chuyển biến, ta là cái kia cao cao tại thượng, có thể nhìn xuống ngươi thiên thần, mà ngươi biến thành cái kia ta tùy ý đều có thể đánh chết sâu kiến. Mạc Thanh Hải tầm mắt lấp lánh, vẻ mặt âm tình bất định. Yên tâm đi, chết không phải là chỉ có một mình ngươi, rất nhanh, Nguyên Lăng bọn hắn, đều sẽ đi vì ngươi chôn cùng. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, bàn tay vung lên, tứ đại cấm chú, toàn bộ hướng phía Mạc Thanh Hải mà đi. Oanh, viêm ma cái kia to lớn năm đấm, xuyên thấu không gian, mang theo cực nóng nhiệt độ, đánh phía Mạc Thanh Hải. Tiên binh hư ảnh cũng là lần đầu tiên vung lên trong tay hắn cái kia đáng sợ trường thương, nối liền trời đất, từ Mạc Thanh Hải đỉnh đầu hạ xuống. Điểm thành vài đoạn phong bạo kiếm nhận, tại lúc này hoàn toàn dung hợp, bao phủ bát phương, trong đó có to lớn thôn phệ chi lực truyền ra, muốn đem Mạc Thanh Hải thân ảnh cho hấp thu đi vào. Mà cuối cùng thần hoang băng diệt, mấy trăm khối mặt đất, toàn bộ hướng phía Mạc Thanh Hải trấn áp tới. Giờ này khắc này, tứ đại cấm chú đồng thời bày ra, oanh kích một người, cái kia đánh vào thị giác cảm giác, thật là không cách nào hình dung. Phía dưới vô luận là Phượng Hoàng Tông đệ tử, cũng hoặc là Thiên Diệp Tông đệ tử, đều ở vào rung động, run sợ, cùng với không thể tin được trong đó. Một người, như thế nào mạnh đến loại trình độ này? Mà Mạc Thanh Hải nơi này, vẻ mặt triệt để biến hóa, vẻn vẹn một đạo cấm chú, hắn liền chống cự không được. Chớ nói chi là bốn đạo cấm chú đồng thời tiến đến. Thanh Liên kiếm ca, nhưng Mạc Thanh Hải cũng không thể ngồi chờ chết. Này một cái chớp mắt, hắn lần nữa thi triển Thanh Liên kiếm ca. Có thể cái kia phù văn tại viêm ma dưới nắm tay, lại toàn bộ hóa thành mị phấn. Có cùng một chỗ to lớn mặt đất đánh trúng Mạc Thanh Hải. Hắn thân ảnh oanh một tiếng nổ tung, nguyên thần vọt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng liền tại nguyên thần lao ra nháy mắt. Phong bạo kiếm nhận cái kia to lớn thôn phệ chi lực, rốt cuộc tìm được cơ hội, trực tiếp đem nuốt ở trong đó. Cùng lúc đó, tiên binh hư ảnh trường thương, cũng là từ giữa đất trời hạ xuống, quán xuyên phong bạo kiếm nhận, thẳng đến Mạc Thanh Hải đâm tới. Một khi đâm trúng, ai cũng sẽ không hoài nghi, Mạc Thanh Hải nguyên thần, đem sẽ lập tức băng diệt. Người giết không được ta, đúng lúc này, Mạc Thanh Hải tiếng gào thét, bỗng nhiên theo phong bạo kiếm nhận trong đó truyền ra. Ta Mạc Thanh Hải, dùng kiếm tiên mộ thanh tiên tên, triệu hoán hạ đẳng chiến tiên, ông. Hư không tại đây một cái chớp mắt, bỗng nhiên xuất hiện vù vù, ngay sau đó, Mạc Thanh Hải nguyên thần, lại đằng một tiếng xuất hiện hỏa diễm, vụt vụt bắt đầu cháy rừng rực. Theo hắn nguyên thần bùng cháy, cái kia bốn phía vô tận đao gió dường như bị ngăn cản, đình chỉ tiến công. Mà tại phong bạo kiếm nhận phía trên, một vòng xoáy khổng lồ, chậm rãi hiện lên đi ra. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.